Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, đệ 1093 chương có việc nói cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu hướng về phía Thẩm Hy cười cười, tùy thời hoan nghênh ngươi tới lục soát, bất quá nếu ngươi tới số lần quá nhiều, ta sợ ta sẽ không rất cao hứng. Đến lúc đó, Cảnh Vân Chiêu cũng không tiếp tục đi xuống nói, Thẩm Hy lại có thể thể hội ra tới nàng đây là có ý tứ gì. Từ dục ở trên tay nàng, lấy chẳng khác nào là nhéo Thẩm Hy một cái quan trọng nhất nhược điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Thẩm Hy mắt lạnh uy hiếp nói, nhưng mà trong lòng lại chột dạ thực. Mấy năm nay có thể bồi nàng cũng chỉ có nhi tử. Nàng thật là không đem nhi tử giáo hảo. Cũng mặc kệ thế nào, đó là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, sao có thể nhận tâm làm hắn chịu khổ. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nàng cùng Từ Dục nơm nớp lo sợ tồn tại, một ngày nào đó có thể háo chết lão gia tử, thậm chí có thể cho Từ Nguyên Trạch sớm một bước rời đi. Đến lúc đó, Từ gia những cái đó tài sản, chính là nàng cùng nhi tử. Lần này điều tra thời điểm nàng cũng nhìn thấy, như vậy thật tốt đồ vật đâu. Nguyên bản đều hẳn là các nàng mẫu tử, hiện tại lại bạch bạch tiện nghi Cảnh Vân Chiêu tiện nhân này. Cảnh Vân Chiêu vốn định đối Thẩm Hy sao tay, nhưng lúc này lại cảm thấy, làm nàng như vậy vô thanh vô tức đã chết, tựa hồ tiện nghi nàng. Hơn nữa, nàng sau lưng rốt cuộc cất giấu người nào còn không rõ ràng lắm. Còn phải đợi, Thẩm Hy cùng đám kia người vừa đi, Từ gia khôi phục ân tĩnh, làm ầm ĩ một đêm, thiên đều sáng lên, Cảnh Vân Chiêu này một đêm không ngủ, đảo cũng nhìn không ra tiểu tụy. Bất quá những người khác liền bất đồng, một đám sắc mặt tảm đạm. Mani đại cựu cựu thiên sáng người liền đã trở lại, trừ bỏ quần áo không đổi, lược hiện nếp uốn ở ngoài, mặt khác cùng phía trước cũng không bất đồng. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu ngày hôm qua làm nhị cựu cựu đưa đi giám định kết quả đều đã bắt được trên tay. Trước tiên nhìn một lần lúc sau, Cảnh Vân Chiêu đối đại cựu cựu thâm biểu đồng tình. Tối hôm qua không làm sợ đi, Từ Nguyên Trạch một hồi tới, liền đối với Cảnh Vân Chiêu hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, đại cựu cựu, ngài chuẩn bị sẵn sàng, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Từ Nguyên Trạch vừa nghe, nhướng mày, có chút khó hiểu, bất quá cũng thập phần trịnh trọng gật gật đầu. Theo sau đi trước tắm rửa một cái, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới đi phòng khách. Chỉ là vừa đi phòng khách, lại nhìn lão gia tử cùng Từ Hành Uyên cũng ở. Trừ lần đó ra, Từ Nguyên Thừa cái này đệ đệ thế nhưng phụ thương, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, ngươi này tay làm sao vậy? Từ Nguyên Trạch như cũ là không hiểu ra sao. Hắn hôm nay buổi sáng trở về thời điểm liền phát hiện trong nhà có chút không đúng, người hầu thiếu hơn phân nửa, có vẻ đặc biệt thanh tĩnh, ngay cả cửa bảo ân cũng chưa, còn không phải đại tẩu giở trò quỷ. Nàng làm người lấy tiểu chiêu danh nghĩa tặng phân cháo lại đây, cháo bên trong thả không sạch sẽ đồ vật, bị ta cùng Thẩm Đồng uống xong đi. May mắn ta ý chí lực giám định, đúng lúc từ lầu 2 nhảy xuống đi, bằng không chuyện này có thể to lắm. Money Từ Nguyên Thừa vừa nhớ tới chuyện này liền một bụng hỏa khí. Từ Nguyên Trạch vừa nghe cũng thập phần khiếp sợ, nhảy lầu, môn bị đóng lại, đúng vậy, nhà này người hầu cùng bảo ân đều không đáng tin, bị Thẩm Hy mê hoặc chiếm đa số. Ta nguyên bản là làm người nhìn Thẩm Hy, kết quả còn có thể làm nàng công khai từ từ ra nghênh ngang đi rồi. cho nên sáng sớm ta liền làm chủ đem ngươi toàn bộ phân phát. Dư lại những cái đó đều là trước đây lão nhân từ nguyên thừa nói. Nhà này người thật cũng không phải các đều không thể tín nhiệm. Ít nhất trong đó có không ít là chung với lão gia tử. Có chút người ở Từ gia làm cả đời sống. Hơn nữa cũng chưa bao giờ làm ra quá phản bội sự tình. Tự nhiên là muốn lưu trữ. Có phải hay không đủ trung thành. Từ Nguyên Thừa cũng có thể phán đoán ra tới. Từ Nguyên Trạch vừa nghe. Gật gật đầu. Cũng hảo, đúng rồi. Vân Chiêu, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì chuyện này? Từ Nguyên Trạch lại hỏi. Hết chương.